Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 373, cổ tộc. Diệp Phàm thận trọng đem ra người sách cổ thu được khổ hải bên trong. Vạn năm không mục nát ra người, khi còn sống thực lực công tham tạo hóa, hai người theo thần bí đường vân, tiếp tục hướng về bất tử sơn chỗ sâu nhất đi đến. Càng đến chỗ sâu, dưới chân khắp nơi càng là đen như mực, giống như là bị khô cạn vô số tuế nguyệt vết máu nhiễm qua. Bất tử sơn chỗ sâu đến tột cùng có cái gì? Trăm ngàn vạn năm đến, trừ mấy vị cổ lão đại đế, sợ rằng cũng không rõ ràng. Phía trước là từng tòa nước sơn hắc sơn phong, dốc đứng dị thường, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái con quạ quỵ cánh, trong miệng phát ra khàn khàn tiếng kêu to âm, thê lương dị thường, hướng về phương xa bay đi. Sinh ra mặt quỷ, loại này ma quạ tại cái này kinh khủng bất tử sơn bên trong, khắp nơi có thể thấy được, trong này nên có điểm xấu đi. Diệp Phàm nhìn về phía bên trong, nhẹ nói, lấy ở đâu nhiều như vậy không rõ, phần lớn là người làm. Hoặc là nguyền rủa, hoặc là một loại vô hình khí cơ. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền có thể ngăn cản được, làm ngươi trở thành bất tử bất diệt vô thượng tồn tại. Như vậy không ai có thể ảnh hưởng đến ngươi. Tô Dương nhìn xem phía trước dãy núi, cười cười, nói, Diệp Phàm còn nhớ rõ Tô Dương đã từng hướng về nguyên quỷ hỏi liên quan tới Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già không rõ. Chẳng lẽ, đúng như phụ thân nói, không có cái gì không rõ, đều là người làm, hoặc là những vật khác diễn sinh ra tức giận cơ. Phía trước hắc sắc sơn mạch càng phát ra hắc ám, cực kỳ pha tạp, Tô Dương cùng Diệp Phàm đi vào trong đó. Một gốc xanh biếc cổ thụ, đang lẳng lặng đứng ở giữa núi non, vô tận hỗn độn chi khí tóc trái đào mà xuống. Đem cổ thụ chiếu rọi mông lung dị thường, vô số quang mang bao phủ tại cổ thụ trên không. Cổ thụ không cao, chỉ có mấy trượng mà thôi. Ngộ đạo cổ trà thụ, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nói, đây cũng là chuyến này con mắt. Bất tử sơn ở trong nhiều hung hiểm, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại nơi này. Nhưng là vẫn như cũ có không ít cường giả che giả măng mọc đi tới. Vì bất tử sơn ở trong tuyệt thế thần dược, cũng vì bất tử sơn ở trong rất nhiều bí ẩn, đẫm máu chi địa, mai cốt chi địa, cổ chi đại đế, thậm chí cũng đã từng đến qua bất tử sơn bên trong. Đến tìm kiếm cái gì, kinh lịch cái gì, tất cả mọi người không được biết. Nhưng lại vì bất tử sơn bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Trên đó lá trà phiến hiện lên rất nhiều trạng thái. Hữu hình giống như thần đỉnh, hình như có thiên quân chi lực, có thì là hình thành tiên thiên nói đồ. Âm dương ngư lẳng lặng xoay tròn lấy, đạo đạo mông lung hỗn độn chi khí ở trong đó lan tràn ra. Có thì là ngũ quang thập sắc, như là tiên chân. Bao khỏa thiên địa đại đạo, tại trong mông lung, hai thân ảnh chậm rãi phơi bày ra, giống như là tuyên cổ trường tồn, lẳng lặng đứng ở dưới cây, một thân ảnh trên đầu một ngụm chuông lớn, theo trên đó rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí, áo trắng mờ mịt, lại thêm mông lung hỗn độn, đem phụ trợ phàng phất giống như sắp vũ hóa thành tiên. Một đạo khác bóng người thì là một thân đen như mực, không biết là nam hay là nữ, tiên vụ lượn lờ, để lộ ra một cỗ cực kỳ cao quý bá đạo khí tức, có thể tự động diễn hóa dòng sông thời gian. Cây này, thành tinh, Tô Dương hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem ngộ đạo cổ trà thủ. Nhẹ nói, thiên địa linh căn, sinh ra tự mình ý thức, mặc dù không có cái gì chiến lực. Nhưng là tự vệ không ngại, Diệp Phàm cũng là nhìn sang, hai đạo thân ảnh kia mông lung, nhưng là Diệp Phàm mơ hồ có thể cảm nhận được, một cỗ cực kỳ mịt mờ đế uy, tại nó trên thân như ẩn như hiện. Vô thủy cùng ngoan nhân đại đế a. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, đạt được như thế một đáp án. Vô thủy đại đế mặc dù không có cụ thể tướng mạo ghi chép, nhưng là Diệp Phàm lại là tại Tử Sơn ở trong gặp qua vô thủy đại đế vô thủy chung. Thậm chí về sau tại Thánh Thành ở trong kia một đường tuyên cổ chuông vang. Một thân ảnh khác khí tức mịt mờ, nhưng là có thể ở trong đó cảm nhận được một tia thôn thiên ma bình khí tức. Gặp qua thôn thiên ma bình, khí tức cũng tốt phân biệt. Hai vị tuyệt thế đại đế, tại cổ thụ phía dưới, có vẻ cực kỳ thần thánh. Hỗn độn chi khí, đem bao phủ, hai thân ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Liền liền cổ thụ đều là như ẩn như hiện. Bất quá Tô Dương như thế nào lại nhường nó rời đi. Lấy tay lật một cái, đem vùng hư không kia một mực khóa lại. Cổ trà thụ không ngừng mạnh mẽ đâm tới, nhưng là đối mặt Tô Dương phong tỏa, có vẻ không làm nên chuyện gì. Tô Dương chậm rãi đem nhổ tận gốc, sau đó trồng đến tùy thân mang đến trong sân. Bất quá thoát ly bất tử sơn thể, ngộ đạo cổ trà thụ chính là có chút khô héo dấu hiệu. Là ngọn núi nguyên nhân a. Tô Dương thở nhẹ một hơi, bàn tay khẽ nâng, trước mặt vô tận núi lớn bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số còn sống sinh linh, tất cả đều là kinh động, tan ra bốn phía, cũng không lâu lắm, đen như mực núi lớn trong nháy mắt thu nhỏ. Cuối cùng tiến vào Tô Dương bàn tay bên trong, hóa thành một ngọn núi trạng pháp khí, đem ngộ đạo cổ trà thụ trồng đến đi vào. Nhưng là lần này, vẫn như cũ là không có cái gì phản ứng, vẫn là chậm chạp khô héo. Tô Dương nhíu mày, nên là bất tử sơn duyên cớ. Tô Dương có chút trầm ngâm, sờ sờ cái cằm, ta nếu là lấy tiên khí đổ vào, nên sẽ không khô héo. Đối với bực này thiên địa linh căn, Tô Dương cũng nói không chính xác. Trên ngón tay, quấn quanh ra một trận tiên linh chi khí. Ngộ đạo cổ trà thụ trong nháy mắt có phản ứng, lá cây ào ào lay động, Tô Dương khẽ gật đầu, chỉ cần là có thể bồi dưỡng liền tốt, tiên linh chi khí a, tự mình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, trong tay huy động, đem một cây thất thải lá cây, đều là lấy xuống, đưa cho Diệp Phàm, cái này ngộ đạo cổ lá trà phiến nên đối ngươi có chút tác dụng, có thể làm đột phá chi dụng. Ngài không lưu một chút a? Diệp Phàm đem tiếp nhận, hỏi, không cần, ta sẽ giúp nó đột phá, ngưng tụ nguyên thần, về sau, sẽ lần nữa mọc ra phiến lá, thời gian cũng muốn không bao lâu, thực lực ngươi, ngược lại là trì hoãn không được, Tô Dương nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nói, đa tạ phụ thân, tại cái này đen như mực bất tử sơn bên trong. Vẫn có không ít đường vân, nối thẳng hướng vào phía trong bộ. Tô Dương lấy ngộ đạo cổ trà thụ về sau, liền dẫn Diệp Phàm hướng về bên trong đi đến, theo hư không đại đế lưu lại dấu chân, hướng về trong đó xâm nhập. Trên đường đi, có thể nhìn thấy không ít kỳ chân dị thú, thậm chí còn có bất tử thần dược thân ảnh, nhưng là đối với Tô Dương tới nói, bất tử thần dược không có cái gì sức hấp dẫn. Tô Dương trong sân mới trồng không ít, cũng không có hạn chế trước mọi người đi sử dụng. Chỉ cần không phải nhổ tận gốc, đều là rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ. Còn có rất nhiều dị bảo, giữa thiên địa không ngừng lóe ra quang hoa. Kỳ quái, bất tử sơn chỗ sâu, có một đường kim mang chợt lóe lên. Nó khí thế cường đại, dung khắp núi cao. Diệp Phàm ánh mắt ở trong hiện lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Cái này chỉ sợ là thái cổ vương tộc huyết mạch, thậm chí hắn thực lực còn chưa không thấp. Thân ảnh vàng óng hướng về nơi đây phi tốc mà tới, sinh ra sáu đôi cánh chim, quanh thân khí thế cuồn cuộn như là kim sắc lang yên. Không hề nghi ngờ, đây là một vị còn sống thái cổ sinh vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.